Chương 1009, bán nhân bán yêu. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vé tháng cất dấu, đặt khen thưởng biết đã bảo. Lộ, Lưu Húc cũng rất thản nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm 15 tên tay cầm đao kiếm cường đạo. Ha ha, một khối đầu lớn vô cùng cường đạo cười to nói, người này không phải buổi chiều cùng ta đánh nhau kẻ ngu si sao? Nếu như ta thật là yêu ma, ngươi sớm đã bị ăn hết. Cầm đầu cường đạo liền vẻ mặt không phải hữu hảo nhìn chằm chằm Lưu Húc, nói, nói vậy ngươi đã biết chúng ta kế hoạch, cho nên ta không thể để cho ngươi còn sống trở về. A, không phải, là ngay cả trở về đều không có biện pháp. Chúng ta muốn đem ngươi treo ngược lên, đem thịt của ngươi từng mảnh một cắt bỏ. Nghe nói tự tin thường thường dễ dàng khiến người ta trước thời gian vào phần mộ. Lưu Húc khẽ cười nói, ngươi lại không phải đại kiếm chết, tuyệt đối là ngươi ở thủ lành ý bảo dưới. Bọn cường đạo đã đem Lưu Húc vây vào giữa, mỗi người đều sáng ra khỏi đao kiếm. Ta dường như đi sai địa phương. Nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy mặt mỉm cười Tờ Rẹ Xạ đang đứng ở hơn 10 mét bên ngoài, cũng bởi vì ánh trăng tắm rửa mà có vẻ sở sở động lòng người, thậm chí tựa như nguyệt quang nữ thần vậy mỹ lệ đoan trang. Lưu Húc trong lúc nhất thời đều xem ngây người, thậm chí đều quên chính mình đang đứng ở nguy hiểm trong. Tấm tắc, nguyên lai là đại kiếm A Cường đạo thủ lĩnh một tay chống nạnh nói, cảm tạ ngươi thay chúng ta tiêu diệt chướng mắt yêu ma, cho nên chúng ta rõ ràng thiền tựa nở dê sẽ huyết. Tắm thất tư phúc chấn nhỏ nha nha, ta xem ngươi một mực mỉm cười thật sự là khó chịu. Ngươi đã đến nơi này, nói vậy ngươi là muốn cứu hắn á? Giả như ngươi nghĩ cứu hắn, ngươi nhất định phải cùng chúng ta động thủ. Có thể ta biết đại kiếm là không thể giết người, cho nên ngươi không dám theo chúng ta động thủ. Ta muốn ở trước mặt ngươi giết chết hắn, nhìn ngươi còn có thể hay không thể cười được như trước. Duy trì nhàn nhạt mỉm cười, Tờ Rẹ Xạ lên đường, tổ chức đúng là đã nói không thể giết người loại, nhưng ngươi cảm thấy ta cứu lời của hắn, cần muốn giết các ngươi sao? Tờ Rẹ Xạ vừa dứt lời, nàng liền biến mất không thấy, cũng ở nửa giây sau đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong vòng dây. Bắt lại Lưu Húc cánh tay, Tờ Rẹ Xạ lại lần nữa nhảy dựng lên, cũng rơi vào phía trước nàng dừng lại vị trí. Mà ra tay cùng cứu ra Lưu Húc, Tờ Rẹ Xạ chỉ dùng không đến 2 giây, tốc độ này để bọn cường đạo đều không có phản ứng kịp. Thuận lợi đem Lưu Húc mang ra khỏi vòng vây phía sau, Tờ Rẹ Xạ lên đường, chớ đắc ý, ta không phải cố ý tới cứu ngươi, ta chỉ là đúng ngươi có hứng thú. Sau khi phản ứng, bọn cường đạo đều giận đến dậm chân, càng là ở thủ lãnh ra lệnh một tiếng vọt tới. Bắt lại Lưu Húc cánh tay, Tờ Rẹ Xạ liền chợt nhảy lên, hai người liền đứng ở một gốc cây tố thiên lão cây trên cây khô. Nhìn ngoài 300 thước mặt đất những cái này dương mắt nhìn bọn cường đạo, Tờ Rẹ Xạ chỉ dựa vào cây giả, mạn điều tư lý nói, từ gặp phải ngươi đến hiện tại, ta làm không phải minh bạch thân phận của ngươi. A, được rồi, trước tiên ta hỏi cái phi thường có lễ phép vấn đề. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Nghe được vấn đề này, Lưu Húc đã cảm thấy hầu có vật gì trận, trong lúc nhất thời cũng không nói được nói. Ho khan tiếng, Lưu Húc lên đường, ta go y Lưu Húc, ta nhớ được phía trước tự giới thiệu thời điểm ta có nói qua. Danh tự này thật là có điểm quái. Tờ Rẹ Xạ sẽ cảm thấy quái là rất bình thường, bởi vì Lưu Húc tên là Trung Quốc thức, mà Tờ Rẹ Xạ tên là kiểu Âu Mỹ. Khoảng khắc, Tờ Rẹ Xạ lên đường, ngươi đã biết nam tính đại kiếm chuyện, nói vậy ngươi cũng biết đại kiếm đặc thù, ngân sắc đồng tử, mái tóc màu vàng nóng, gò đồng đảo cửa còn có một cái đời này cũng sẽ không biến mất sỉ nhục vết sẹo. Có thể là đây, tóc của ngươi là hắc sắc, đồng tử màu nâu đen, trên người càng là không có một chút vết sẹo. Cho nên chợt nhìn lại, ngươi không phù hợp nam tính đại kiếm đặc thù. Thế nhưng, ta đối với yêu khí cảm ứng nói cho ta biết, ngươi chính là bán nhân bán yêu. Bán nhân bán yêu Lưu Húc khỏe miệng khó khăn kéo kéo nói, ta thế nào cảm giác ngươi càng ngày càng cũ kết, ta chỉ là muốn làm tin tưởng vì sao ngươi không có nam tính đại kiếm đặc thù, lại có cùng nam tính đại kiếm nhất dạng thể chất. Dừng một chút, Tờ Rẹ Xạ lên đường, giải tỏa 10% yêu lực, ta nhìn ngươi đồng tử sẽ cũng không biến sắc. Sẽ không. Liên giải khai tỏa yêu lực cũng sẽ không, nếu không ngươi coi ta sư phụ trong tổ chức chiến sĩ cũng sẽ không thu đồ đệ. Hai tay giao nhau ở gò đồng đảo trước sau, Tờ Rẹ Xạ liền mắt lẽ lấy những cái này đã rát ngửa cường đạo, nói, dựa theo suy đoán của ta, bọn họ lập tức sẽ đi cướp sạch trấn nhỏ. Lại dựa theo suy đoán của ta, ngươi tuy là có thể giết chết đơn con yêu ma, nhưng đối mặt nhiều như vậy cường đạo, ngươi bất lực. Cho nên, ta kết luận chính là, giả như ngươi không có biện pháp giải khai tỏa yêu lực, vậy ngươi căn bản là không bảo vệ được ngươi nghĩ người phải bảo vệ. Kỳ thực ta cũng không muốn làm ngươi đồ đệ, ngược lại miễn là ngươi dạy ta giải thích như thế nào thả yêu lực là tốt rồi. Mỉm cười, Tờ Rẹ Xạ lên đường, nếu là không có gặp phải cảm ứng năng lực mạnh yêu ma hoặc là chiến sĩ, ngươi kỳ thực chính là người bình thường. Nhưng là cái này đại lục trải rộng không thế đê mở hết đửa cờ yêu ma, 47 cái khu vực cũng có chiến sĩ, còn có một chút giác tình giả. Cho nên, ngươi đã định trước không có biện pháp giống như người bình thường như vậy sống sót. Lưu Húc, nói cho ta biết, giả như ngươi có thể đủ trở nên mạnh mẽ, ngươi muốn làm gì thủ hộ mình muốn bảo vệ người. Thấy Lưu Húc trả lời lưu loát dứt khoát như vậy, Tờ Dẹ Xà ngược lại là cười đến càng thêm ngọt, cũng hỏi ngược lại, chẳng lẽ có lực lượng phía sau, ngươi không muốn đi khi dễ người khác muốn Tờ Dẹ Xà cau mày chi tế. Lưu Húc nói bổ sung, khi dễ nên khi dễ người, trợ giúp nên trợ giúp người, lấy lực lượng của chính mình đi bảo vệ trong lòng chính nghĩa, thẳng đến không cách nào nủy sỉ đạ giả mà tổ động vũ khí ngày đó mới thôi. Luận đến hô khẩu hiệu biểu quyết tâm, Lưu Húc đây tuyệt đối là một bộ một bộ. Nhìn phía trên cái kia chút hơi chập trần lá cây, Tờ Dẹ Xà nói, liền chiến sĩ mà nói, yêu lực giải phóng 10%, đồng tử nhan sắc sẽ cải biến, giải phóng 30% lúc, khuôn mặt sẽ cải biến, giải phóng 50% lúc, thân thể cũng sẽ cải biến. Muốn là vượt qua 80%, liền rốt cuộc biến không trở lại. Cái này ta biết, nhưng ta không biết giải thích như thế nào thả yêu lực. Xem ra ngươi quả thực biết rất nhiều liên quan tới chiến sĩ sự tình. Mỉm cười, Tờ Dẹ Xà tiếp tục nói, lần đầu tiên sinh mệnh cùng lần thứ hai sinh mệnh, không có ai sẽ để cho ta nghĩ phải đi hiểu, ngươi là người thứ nhất. Ngươi tuy là tuổi còn trẻ, lại biết rất nhiều liên quan tới chiến sĩ sự tình, thậm chí ngay cả nhất thời kỳ đầu nam tinh chiến sĩ sự tình cũng biết. Bây giờ lại liền giải phóng yêu lực chuyện cũng biết. Nhưng là, ngươi cũng không biết nên như thế nào giải phóng yêu lực. Ngươi thật đúng là một mê. Nhanh lên một chút dạy ta giải phóng yêu lực. Lưu Húc đối với bây giờ không có lực lượng trong người cảm giác, cực độ không thích ứng. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.